99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1458, chương 1469, cái kia hắn vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân. Thần thánh giáo đường bên trong, Giêsu bị đính tại chính giữa trên thập tự giá. Mục sư đứng ở chính giữa, tuyên bố một đôi người mới kết hôn. Bầu không khí từng trận cất cao. Tất cả mọi người là vẻ mặt tươi cười. Chỉ là Diệp Thiến Thiến trong lòng, lại là vẫn luôn cất giấu sự tình. Thiến Thiến, đang suy nghĩ gì đấy? Lý Lý muốn ném hoa cầu. Một người đồng nghiệp đem thất thần Diệp Thiến Thiến bỗng nhúc nhích. Nhắc nhở, Diệp Thiến Thiến một lần hoàn hôn. Liếc mắt liền nhìn thấy Dư Lý Lý hạnh phúc tinh tế bóng lưng. Giờ phút này Dư Lý Lý chính đưa lưng về phía bọn họ. Hô lớn nói. 1, 2, 3. Tiếp được rồi. Ngay tại Dư Lý Lý thanh âm rơi xuống về sau, đám nữ hài tử đều gọi kêu. Tập thể một trận tranh đoạt. Tới tham gia hôn lễ, nhất định không nên thiếu đi tham gia ném hoa cầu hoạt động. Nghe nói, nếu như cướp được hoa cầu mà nói, như vậy thì lại là tiếp theo cái kết hôn người. Thuyết pháp này bất luận là thật hay giả, mọi người cũng chính là mưu cầu tốt chơi thôi. Chỉ là, như vậy một trận tranh đoạt phía dưới, cuối cùng lại rơi vào một cái thủy chung đứng ở phía sau không thế nào động người trong tay. Mọi người nhìn thấy người kia, Diệp Du Du có chút mộng mà nhìn xem trong tay hoa cầu. Nhìn một vòng chung quanh ánh mắt, giống như là có chút xấu hổ. Nói, ta, chấm ngoặc kép. Diệp Du Du từ trình diện đến nay, đều không làm sao để cho người ta chú ý tới qua. Giờ phút này lập tức thành hoa cầu người sở hữu. Đám người không ít ánh mắt đều nhìn lại. Có không ít người thấy được nàng, cũng là ánh mắt sáng lên. Đều là xì xào bàn tán. Đây là ai nha? Thật là dễ nhìn. Dáng dấp cùng Diệp Thiến Thiến giống như a. Hẳn là Diệp Thiến Thiến muội muội đi. Bất quá so Diệp Thiến Thiến có thể chính điểm nhiều. A, giống như khá quen. Người này là không phải là cái gì minh tinh a. Ngoặc kép, Lệ Cận Nam đứng ở trong đám người. Liếc mắt liền nhìn thấy có chút ngại ngùng Diệp Du Du. Khóe môi có chút kéo lên. Chỉ cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Tô Thiên Từ dẫn hai đứa bé. Nhìn thấy Lệ Cận Nam cái kia nhỏ bé không thể nhận ra. Lại là chân thực tồn tại biểu lộ. Nhất thời ở giữa liền hiểu ý nghĩa. Có chút danh mãnh đưa tay giật giật hắn. Trêu chọc nói. Coi trọng người ta. Lệ Cận Nam nhìn Tô Thiên Từ một chút. Trương này quen thuộc mặt mày bên trên. Mang theo hắn cho tới nay đã hết sức quen thuộc cười. Không gật đầu. Cũng không có lắc đầu. Chỉ là bên môi nụ cười. Lại là im ắng sâu hơn từng tia. Tô Thiên Từ xem xét liền hiểu. Nói. Nữ hài tử này quả thật không sai. Vóc người đẹp mắt, nhân phẩm cũng tốt. Chỉ là, giống như nghe nói kết hôn nha. Kết hôn người tiếp hoa cầu. Đây chẳng lẽ là song hôn ý nghĩa? Tô Thiên Từ trong lòng có qua ý nghĩ này. Lập tức liền giật nảy mình. Sẽ không phải, sẽ song hôn gả cho tiểu thúc a? Cái này sao có thể được? Lý trí nói với chính mình không thể mê tín. Một vài thứ chơi đùa là có thể. Có thể hết lần này tới lần khác. Tô Thiên Từ là trùng sinh đến. Đối với chuyện này, cho tới bây giờ cũng là thà tin là có không thể không. Lệ Cận Nam trên mặt nụ cười thu liễm một chút. Không nói gì. Bước chân hướng về Diệp Du Du ở tại phương hướng đi qua. Thấy vậy, Tô Thiên Từ trong lòng càng là một cái lộp bộp. Thầm nói, kết thúc rồi. Tiểu thúc thực đối với Diệp Thiến Thiến muội muội có ý tứ. Phải làm sao mới ổn đây? Vô ý thức nhìn về phía Diệp Du Du. Tô Thiên Từ lại trong lúc vô tình phát hiện Diệp Du Du phảng phất cũng ở đây nhìn mình. Trong lúc nhất thời, Tô Thiên Từ lúng túng, lễ phép cười một tiếng. Nhưng là rất nhanh liền vừa quay đầu. Diệp Du Du thu hồi ánh mắt đến. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ trông cậy mịch. Lệ Cận Nam, ưa thích chung quy là cái kia hắn vĩnh viễn không chiếm được nữ nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.